Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, trên đường gặp La Lị. Trong núi rừng truyền đến một tiếng vang thật lớn, đầy trời sương phấn theo gió thổi tan. Cái này vong linh nhất tộc đến cùng làm sao làm, thế mà là đem tươi sống sinh linh biến thành vô số cỗ khô lâu. Long Trấn Vũ nhất trưởng chấn vỡ một đầu ma thú hình khô lâu về sau hừ một tiếng. Trong núi rừng đã gặp không đến bất luận cái gì vật sống. Khắp nơi đều là du đãng khô lâu. Có một ít thậm chí là con thỏ chuột, những thứ này phổ thông sinh vật. Cường đại thậm chí đủ để sánh ngang nghịch thiên cảnh cường giả thực lực. Vong linh đại thế giới xâm lấn đại hạ cũng chỉ là hơn một năm thời gian. Chân chính chiếm lĩnh đại hạ còn chưa tròn một năm thời gian. Bọn họ động tác đã vậy còn quá nhanh, có thể đem bên trong dãy núi sinh linh chuyển hóa làm vong linh. Cũng không biết bọn họ là dùng thủ đoạn gì, nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Vong linh đại thế giới đã có một loại có thể đem sinh linh chuyển hóa làm vong linh thủ đoạn. Khó trách bọn hắn hội vội vã khuếch trương. Thì ra là muốn sinh sôi ra bản thân tộc quần. Long Trấn Vũ cười lạnh, một chân dẫm nát một đầu bò sát khô lâu trùng. Vong linh nhất tộc tại về số lượng có lẽ nhiều dọa người, nhưng lại không có đủ sinh sôi năng lực. Một đám bộ xương khô nếu có thể sinh sôi ra đời sau, cái kia vong linh chi thần thật sự là không gì làm không được. Mất đi bình thường thủ đoạn sinh sôi, vong linh nhất tộc tự nhiên chỉ có thể là thông qua khác thủ đoạn đến sinh sôi, đem sinh linh chuyển hóa làm vong linh. Phương này thức đã đơn giản lại cấp tốc, chỉ cần có thể công chiếm xong một phương đại thế giới liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra vong linh. Một đầu phi hành khô lâu chim lao xuống, bị Long Trấn Vũ trực tiếp nhất trưởng vỡ nát. Những thứ này khô lâu tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là cùng vong linh đại thế giới bên trong những bị đó vong linh chi thần tự tay chế tạo ra khô lâu so sánh nhưng lại có to lớn khác nhau. Cẩn thận một chút, những linh hồn này chi hỏa rất chân quý. Vị kia đại nhân điểm danh muốn những linh hồn này chi hỏa. Long Trấn Vũ lỗ tai nhất động, đứt quãng thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Tại khoảng cách Long Trấn Vũ chừng trăm trượng có hơn, hai cá nhân trên người treo đầy đầu lâu, bên trong linh hồn chi hỏa còn tại không ngừng nhảy lấy. Hai người này thực lực không yếu, một cái tại nghịch thiên cảnh thất trọng, một cái tại nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Hai cá nhân trên người treo chí ít hơn 20 cái đầu lâu. Long Trấn Vũ không biết là người nào biết chút danh muốn những linh hồn này chi hỏa. Vong linh nhất tộc linh hồn chi hỏa tác dụng có hạn, mà Long Trấn Vũ cũng vẻn vẹn biết một loại thần khống sư à, cũng hoặc là vừa vặn thể hiện ra tinh thần lực thiên phú người. Long Trấn Vũ nâng cằm lên nghĩ đến, lấy Long Trấn Vũ tinh thần lực tu vi, liền xem như đứng tại hai người kia trước mặt, hai người kia đều không thể phát hiện hắn. Từ đầu đến cuối hai người đều coi Long Trấn Vũ là thành một gốc cây thấp. Bây giờ Long Trấn Vũ muốn thôi miên những thứ này nghịch thiên cảnh nhân loại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đều không cần gì ám chỉ. Long Trấn Vũ một đường theo hai người kia loại, làm hai người kia đem cái này hơn 20 cái đầu lâu giao cho một cái lão giả thời điểm. Long Trấn Vũ liền mỉm cười. Hậu trường người kia liền muốn xuất hiện. Đạt thúc, thu đến sao? Tại một cỗ thú trong xe truyền ra một nữ tử thanh uyển thanh âm. Là tiểu thư, là 25 cái đầu lâu. Bên trong nghịch thiên cảnh 3 cái. Tạo hóa cảnh 22. Lão giả cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, bát hoang đại loạn, vong linh đại thế giới xâm lấn. Chính là ta tốt nhất lúc tu luyện máy. Tiểu nữ hài cười hì hì nói ra. Người nào, là ai đứng ở nơi đó? Nhưng, tiểu nữ hài đột nhiên rít lên một tiếng, hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ chỗ phương hướng. Lão giả sững sờ, hắn nhìn sang không có phát hiện bất kỳ vật gì. Tiểu thư cái gì cũng không có. Có phải hay không là ngươi cảm giác sai? Lão giả hỏi. Không, tuyệt đối sẽ không sai. Đạt thúc ngươi đối với nơi này đánh nhất trưởng. Tiểu nữ hài thúc giục nói. Cho dù cô bé này tịch tinh thần lực còn không có cường đại đến có thể phát hiện long chấn vũ cấp độ, nhưng lại mơ hồ cảm giác được nơi này có người. Không cần, có thể phát hiện ta. Xem ra ngươi tinh thần lực cũng không yếu. Đạt tới diễn thần cảnh sao? Đã bị người ta phát hiện, long chấn vũ dứt khoát cũng liền không tại che giấu. Triệt hồi tinh thần lực lộ ra bản thân thân hình. Ngươi, lão giả tiến tới một bước, thân thể ngăn trở sau lưng xe ngựa. Cảnh giác nhìn lấy long chấn vũ, nhưng long chấn vũ ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rơi vào trên người lão giả này, mà chính là cười tủm tỉm nhìn lấy xe thú. Thú trong xe tiểu nữ hài kia mới khiến cho hắn có như vậy một chút hứng thú. Từ đầu đến cuối thần khống sư đều cực kỳ hiếm thấy. Trừ ác linh cổ giới cái kia một đầu vong linh kỵ sĩ bên ngoài, long chấn vũ đến bây giờ đều chưa bao giờ gặp một cái thần khống sư. Đương nhiên tọa vong phong lão nhân kia không tại nhóm. Một sợi tinh thần lực theo thú trong xe bay ra, lại là muốn nhìn trộm long chấn vũ thế giới tinh thần. Nhưng sau một khắc thú trong xe thì truyền đến tiểu nữ hài tiếng kinh hô. Quá khủng bố, quá khủng bố, ngươi tinh thần lực làm sao lại mênh mông như vậy? Cái này căn bản không phải, long chấn vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo vừa mới cái kia một sợi tinh thần lực, long chấn vũ liền có thể phán đoán ra cô bé này tại tinh thần lực phía trên tu vi liền diễn thần cảnh đều không có bước vào. Liền một cái thần khống sư cũng không tính. Chỉ là cô bé này có thể diễn sinh ra tinh thần lực, cũng coi là đáng quý. Tại ức vạn sinh linh bên trong đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị. Tiền bối, tiền bối, thu ta làm đồ đệ, thu ta làm đồ đệ đi. Một đạo màu trắng bóng người theo thú trong xe chui ra, giống như một đạo tia chớp màu trắng đụng vào long chấn vũ trong ngực. Một cái ước chừng chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài treo ở long chấn vũ trên thân, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ chỉ hướng long chấn vũ lộ ra thuần chân nụ cười. Ta dựa vào 11-12 tuổi bán thần cảnh cường giả. Long chấn vũ cho là mình là hoa mắt. Nhưng là cái này tiểu nữ hài trên thân phát ra khí tức rõ ràng cũng là bán thần cảnh cường giả khí tức, càng là vừa vặn lao ra tốc độ nhanh đến liền long chấn vũ đều không thể tránh né trình độ. Lấy bây giờ long chấn vũ thực lực, tốc độ nhanh đến hắn không cách nào tránh né là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là cô bé này vừa mới trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm lời nói, long chấn vũ quả nhiên là không dám nghĩ tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Hỗn đàn, buông ra tiểu thư nhà ta. Lão giả giận dữ, hận không thể một trường vỗ đi lên. Long chấn vũ duỗi ra bản thân hai tay vô tội nhìn lấy lão giả. Đại gia, hiện tại giống như tiểu thư nhà ngươi cần phải thả ta ra. Khụ khụ khụ, lão giả mặt mo đỏ ửng. Như là thật là tiểu thư nhà mình quấn lên người khác. Tiền bối, ngươi là thần khống sư đúng không? Ta vẫn muốn trở thành một tên thần khống sư. Ngươi tinh thần lực so với ta mạnh hơn ra gấp trăm lần. Không, nghìn lần vạn lần, thu ta làm đồ đệ đi. Tiểu nữ hài trên mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Long chấn vũ chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Tinh thần lực chấn động cô bé này liền bị hắn thả đến trên người lão già. Tính toán, không hứng thú, chính ta đều là một cái gà mờ. Long chấn vũ lắc đầu, một câu nói kia cũng không phải cái gì nói láo. Long chấn vũ tại thần khống sư con đường này phía trên cũng chỉ là một cái gà mờ. Có tọa vong phong lão già truyền thừa mới tính tốt một chút. Nhưng là cũng không tính được một cái chân chính thần khống sư. Ngay cả mình đều không chú ý được đến. Còn dạy đồ đệ, nói ra đều muốn cười chết người. Nhưng là cô bé này lại không cho là như vậy. Trước mắt tên yêu quái này thần lực sự mênh mông bình sinh ít thấy. Coi như trong nhà mấy cái lão bất tử kia cũng chưa từng có mênh mông như vậy tinh thần lực. Lần này nàng sẽ xuất hiện tại bát hoang một trong đại hạ cũng chính bởi vì vong linh nhất tộc xâm. Lấn, chỉ là nàng nhưng là không phải đến bảo vệ quốc gia. Mà chính là liệp sát vong linh, cướp bóc bọn họ linh hồn chi hỏa, luyện hóa về sau tăng cường chính mình tinh thần lực. Đây là trong gia tộc mấy cái lão bất tử để lộ ra đến pháp môn. Lại không nghĩ tới thế mà là lại ở chỗ này gặp cái này chân chính thần khống sư. Cùng hắn so sánh, trong nhà mấy cái lão bất tử kia cả đời này đều sống đến trên thân chó. Mấy cái người tinh thần lực cộng lại cũng không sánh nổi người ta 1%. Nếu để cho cái kia mấy lão già biết cái này tiểu công chúa ở trong lòng như thế bố trí bọn họ lời. Nói, chắc đều muốn khóc chết. Diễn thần cảnh cùng linh thần cảnh thần khống sư căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so. Sánh, một cái linh thần cảnh thần khống sư hoàn toàn có thể quét ngang mấy trăm thậm chí là mấy ngàn diễn. Thần cảnh thần khống sư, cả hai tinh thần lực căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Lúc trước Long Trần Vũ Tại không có bước vào linh thần cảnh thời điểm đối mặt ác linh kỵ sĩ cổ xâm. Đức còn cần nơm nớp lo sợ, nhưng là một khi tiến vào linh thần cảnh, chém giết cổ xâm Đức chính là trong nháy mắt. Tuy nói tinh thần lực nhiều ít thật là phân biệt một cái thần khống sư phải chăng cường đại tiêu chuẩn, mà lại là cơ bản nhất tiêu chuẩn. Nhưng là đối với Long Trần Vũ quái thai này tới nói lại không thế nào áp dụng. Long Trần Vũ tinh thần lực thật là đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là hắn tại đối tinh thần lực ứng dụng phía trên lại ngay cả nhập môn cũng không tính. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại hiểu được hoa trong gương. Trăng trong nước cùng thần tể cái này hai môn cực kỳ cường đại tinh thần lực thần thông. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất quái dị. Sư phụ, đừng bỏ lại ta a. Ta rất ngoan, ta cam đoan hội nghe ngươi lời nói. Tiểu nữ hài tốc độ nhanh hơn Long Trần Vũ phía trên quá nhiều. Cơ hồ nháy mắt thì dính lên. Đi, không phải vậy ta thì làm thịt ngươi. Long Trần Vũ con mắt tại thời khắc này trở nên tinh hồng. Trên thân sát khí xông thẳng tới chân trời. Một cái nhân loại làm sao có thể nắm giữ khủng bố như vậy sát khí. Trên tay tiểu tử này cuối cùng nhiễm bao nhiêu máu tươi. Lão giả kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Trong mắt tuy nhiên có kinh ngạc nhưng lại không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Chỉ là cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Tiểu nữ hài như chuông bạc tiếng cười lại đánh tan loại này khủng bố sát khí. Sư phụ không thành thật. Ngươi căn bản cũng không muốn giết ta. Vô luận Long Trần Vũ có nguyện ý hay không, cô bé này đã tự động đem Long Trần Vũ xưng hô đổi thành sư phụ. Nha, nhìn lấy ngươi lại lừa gạt một nữ nhân. Tiểu tử ngươi thủ đoạn không tệ a. Thiết đàn nhảy xuống Long Trần Vũ bả vai. Một vừa nhìn cô bé này biến đổi chật lưỡi. Lăn đại gia ngươi. Long Trần Vũ tức giận đạp thiết đàn một chân. Ngay tại lúc này còn muốn đến thêm phiền. Vị đại sư này, tại Hạ Thanh Châu Lý gia quản sự Lý Đức. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lão giả nhìn về phía Long Trần Vũ. Long, tên Trần Vũ. Long Trần Vũ trả lời một câu. Cũng không có đối lão giả này không trung Thanh Châu Lý gia đến cỡ nào kinh ngạc. Nhưng là lão giả lại cực kỳ ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Huyền hoàng đại thế giới cửu châu bát hoang tám trạch bên trong không biết được Thanh Châu Lý gia. Chắc không có mấy cái. Vẫn là nói người trước mắt này đối Thanh Châu Lý gia không thèm để ý chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.